Lệ Mộ Phàm vừa cười nói, gần đây cũng ổn, thành tích cũng không tệ, bạn gái thì không có. Anh khiêm tốn trả lời, thật ra thì về việc học tập, anh cũng đã tới công ty nước Mỹ rèn luyện, làm từ cơ bản nên rất khổ. Phải tiếp tục cố gắng lên. Khả năng tiềm tàng trong người cậu rất lợi hại đấy. Úc Tử Duyệt thật lòng nói chuyện vui vẻ với Lệ Mộ Phàm. Ok, mình không ngại cậu mang theo con riêng tái giá với mình đâu. Lệ Mộ Phàm cười giỡn nói. Miệng chó không mọc được ngà voi. Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, một tay sờ bụng của mình. Úc Tử Duyệt, mình cũng từng có một đứa bé. Lời nói của Lệ Mộ Phàm làm đầu óc Úc Tử Duyệt oanh một cái, khó tin kêu lên. Nhưng mà đã xảy mất. Thôi Nhã Lan. Cái gì? Úc Tử Duyệt kinh ngạc hỏi, đứa bé của Thôi Nhã Lan là của Lệ Mộ Phàm sao? Đầu óc càng rối hơn, Lệ Mộ Phàm và Thôi Nhã Lan sao có thể? Không còn sớm, cậu ngủ đi, mình đi học. Úc Tử Duyệt còn muốn nói thì Lệ Mộ Phàm đã cúp điện thoại. Lòng của cô khó mà bình tĩnh lại. Chỉ là, rất lâu sau đó, cũng dịu xuống. Giống như Lăng Bắc Hàn nói, mỗi con người đều có số mệnh riêng. Ngày 10 tháng 12, Lăng Bắc Hàn một thân một mình chạy tới Cambodia. Thời gian diễn ra giao dịch quân hỏa có quy mô lớn nhất, chỉ còn một ngày. Mới vừa đến được Cambodia, anh liền cảm thấy mình bị người khác theo dõi. Chỉ là, người bảo vệ của anh cũng núp ở chỗ tối. Mang đôi ủng da ngắn màu đen, quần màu đen bó sát người, áo khoác gió dài màu đen, súng lục dắt ngang hông. Anh đi xuyên qua dòng người đông đúc, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận. Nói không chừng người của Tư Đồ Ngạn cũng đang núp ở nơi nào đó, cầm súng nhắm ngay đầu của anh rồi. Tìm cách chen vào một con phố chật chội, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Lăng Bắc Hàn đi tới một góc nhỏ, cầm điện thoại lên. Một người một ngựa cũng dám tới địa bàn của tao. Giọng nói tàn nhẫn của Tư Đồ Ngạn vang lên, trong giọng nói còn mang theo vẻ giễu cợt. Lăng Bắc Hàn thản nhiên nói, chỉ cần có thể bắt được mày, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng phải đi. Lăng Bắc Hàn khiêu khích nói. Tư Đồ Ngạn cười lạnh hai tiếng. Buổi tối ngày mốt, bên bờ biển, tao và Lục muốn lấy đầu của mày. Bảo trọng đi. Tư Đồ Ngạn lạnh lẽo mà cười nói. Trong điện thoại bắt trước một tiếng súng nổ, ngay sau đó cúp điện thoại. Lăng Bắc Hàn đến thật rồi. Sau khi Lục Khải Chính biết được tin tức này, trong lòng gợn sóng, cảm giác mình không còn đơn độc chiến đấu nữa, nhưng cũng thầm mắng Lăng Bắc Hàn sao lại xông đến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, sống chết cùng chung hoạn nạn. Đêm, sáng như ban ngày, rèm cửa sổ không kéo lên, ánh trăng sáng xuồng xả chiếu vào tứ phía. Mới vừa tắt đèn, Úc Tử Duyệt có hơi lo lắng mà bò dậy, xuống giường đi kéo rèm cửa sổ. Một người cô đơn đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm ánh trăng sáng tỏ, trong lòng có hơi buồn bực, là bởi vì nhớ nhung Lăng Bắc Hàn. Mỗi lần bận rộn một chút thì thời gian gọi điện thoại cũng không có. Úc Tử Duyệt nói thầm, oán trách, nhưng mà anh ấy đã đi 5 ngày rồi, còn 2 ngày nữa là nhiệm vụ có thể hoàn thành. Nghĩ như vậy, Úc Tử Duyệt bắt đầu kích động. Một tay vuốt ve cái bụng nhô ra, một tay kéo lên rèm cửa sổ, sau đó đi đến giường đệm. Bảo bảo, con phải phù hộ Papa bình an, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Việc nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng đã thành một thói quen. Lúc cảm giác cô độc một mình, cô sẽ làm như vậy. Ngồi dựa vào đầu giường, có tiểu bảo bảo làm bạn giường như cũng không còn cô đơn. Cô nhớ Lăng Bắc Hàn đã từng nói với, gả cho anh chính là gả cho cô đơn cùng tịch mịch. Về sau mẹ có con, cũng không còn cảm thấy cô độc cùng tịch mịch nữa. Vứt cha con sang một bên. Úc Tử Duyệt nhu hòa cười nói, nụ cười bên khóe miệng không ngừng mở rộng. Trong đầu tràn đầy hình ảnh tưởng tượng tiểu bảo bảo sau khi sinh, cả nhà ba người bọn họ cùng đi chung với nhau, hết sức mong đợi thời khắc đó đến. Chuông điện thoại di động vang lên, Úc Tử Duyệt càng thêm mừng rỡ, là Lăng Bắc Hàn gọi sao? Cô kích động cầm điện thoại di động đặt ở trên tủ ở đầu giường, thật may là không có tắt máy. Chuỗi số xa lạ, làm trong lòng một hồi mất mát. Hơn nữa còn là ở vùng khác. Úc Tử Duyệt chần chừ một lúc mới bắt máy. Duyệt Duyệt. Nghe thấy giọng nói thuộc về Nhan Tịch thì Úc Tử Duyệt sửng sốt. Sau đó vui mừng mở miệng la lớn. Nhan Tịch cười nói, lúc đó Tử Duyệt đang ngồi trên giường trong gian phòng của mình,